Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 386. Chương 386. Vĩnh viễn không bước qua được khe rãnh. Nhìn xem đột nhiên hùng tâm tráng chí liệt thanh, Bạch Sách có chút mộng. Bất quá, Bạch Sách cũng là không cự tuyệt. Nói thật, Bạch Sách đối liệt thanh đột nhiên lấy được không gian thánh tính thật rất hiếu kỳ. Vừa rồi liệt thanh nói không gian thánh tính, liền cùng lúc ấy tam đại tôn hoàng đoán như thế. Đơn giản tới nói, chính là lúc ấy La Tu công kích lập tức liền muốn đánh tới liệt thanh trên người thời điểm, liệt thanh liền có thể để cho mình trước mặt không gian biến thành hư vô. Đánh cái so sánh tới nói, tựa như là trước mặt liệt thanh xuất hiện một cái lỗ sâu không gian. Sau đó La Tu công kích liền đánh vào lỗ sâu không gian bên trong. Đương nhiên, liệt thanh thánh tính so cái kia cao cấp nhiều. Không cần làm ra lỗ sâu không gian, cũng có thể để cho mình trước mặt không gian biến thành hư vô. Đồng thời trọng yếu nhất chính là, liệt thanh còn có thể đem La Tu những công kích kia cho chứa đựng ở tại trả về cho La Tu. Lúc ấy, liệt thanh chính là làm như vậy. Nói thật, Bạch Sách thật đúng là rất hiếu kỳ cái này thánh tính. Nếu như vậy nói lời, liệt thanh chẳng phải là vô địch thiên hạ rồi. Cho nên, Bạch Sách đang nghĩ đến sau đó, cũng không có chút gì do dự trực tiếp điểm một chút đầu nói. Được, cái kia đi thôi. Chỉ bất quá Bạch Sách vừa đáp ứng, cái kia một mặt hùng tâm tráng chí liệt thanh đột nhiên sợ. Liệt thanh một mặt lúng túng hướng về phía Bạch Sách nói. Ca ta nó đùa. Bạch Sách một mặt mộng bức, mà liệt thanh thì là đột nhiên nói. Bất quá, ca, ta tìm tới mục tiêu. Cái gì đồ chơi? Bạch Sách nhướng mày nói. Liệt thanh nhìn qua Bạch Sách nói. Trước kia đâu, ta là muốn trở thành tối cường vương, nhưng bây giờ đã hoàn toàn thực hiện. Không tính Bạch Sách ca, ta hiện tại chính là Vũ Linh đại lục đệ nhất cường giả. Bạch Sách nhíu lông mày. Như thế không sai, chỉ bất quá, con hàng này lại muốn nói cái gì? Một giây sau, liệt thanh nhìn qua Bạch Sách nói. Cho nên, dưới mặt ta một cái mục tiêu chính là, làm ta trở thành đế Vũ Linh thời điểm, ta muốn đang cùng Bạch Sách ta đến một trận chiến đấu chân chính. Bạch Sách nhìn xem có lòng tin như vậy liệt thanh, Bạch Sách mím môi một cái, nói thẳng, được rồi, loại sự tình này vẫn là sau này lại nói đi. Hiện tại, chúng ta tới trước tỉ thí một chút. Cái kia trên một còn rất có lòng tin liệt thanh, hiện tại thì là lại một mặt sợ dạng nói. Ngoặc kép, a, từ bỏ đi. Bất quá, Bạch Sách đã lôi kéo liệt thanh hướng phía bên ngoài đi. Hai người đi ra cửa về sau, Bạch Sách tiến vào thang máy, liệt thanh cực kỳ không tình nguyện cũng đi theo vào. Bất quá, liệt thanh đang nhìn hạ Bạch Sách đè xuống tầng lầu về sau, một mặt mộng bức nhìn xem bên cạnh Bạch Sách nói. Ca, trên lầu có sân thí luyện, cái chỗ kia quá nhỏ a, mở rộng không ra, vẫn là đi bên ngoài tìm phiến đất trống tốt. Bạch Sách tựa ở thang máy trên vách tường nói, mà liệt thanh tại sửng sốt một chút về sau, một mặt im lặng nói, ngoặc kép, ca, ý tứ là được rồi, thật đúng là đánh a, cũng sẽ không thật đánh, chỉ là muốn thử xem ngươi cái kia thánh tính đối ta có tác dụng hay không. Ngươi sợ cái dám đâu, chấm ngoặc kép. Cuối cùng, Bạch Sách cùng liệt thanh hai người đi vào một chỗ hoang dã. Nơi này khoảng cách lục tông cửu phủ thành thị có mấy cây số. Chung quanh không có một ai. Liền Bạch Sách cùng liệt thanh đứng ở chỗ này. Huy, ngươi chỉ cần đứng ở nơi đó liền tốt. Ta đánh một quyền nhìn xem, ngươi thánh tính có thể hay không đem công kích của ta cũng cho nuốt vào không gian bên trong. Bạch Sách nhìn xem cái kia đứng tại cách đó không xa đối diện liệt thanh nói. Từ vừa rồi tới thời điểm này liệt thanh lại đột nhiên cùng Bạch Sách tách ra khoảng cách. Tại Bạch Sách nói xong câu đó về sau, cái kia Liệt Thanh trầm mặc một chút về sau, đột nhiên nhìn qua Bạch Sách hả ra một phát đầu nói: "Ca, nếu nhất định phải như vậy, vậy ta không xuất thủ, cũng quá lãng phí." Hồ Liệt Thanh chung quanh thân thể bộc phát ra một đạo kinh phong, đem chung quanh nơi này cho bụi toàn bộ thổi lên. Bạch Sách nhướng mày nhìn xem khí thế kia bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi Liệt Thanh còn chưa lên tiếng, này Liệt Thanh liền trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Sau đó, Liệt Thanh thanh âm liền xuất hiện tại Bạch Sách sau đầu nói: "Vậy liền đến một trận công bằng đối chiến a." Bạch Sách sững sờ. "A, nhưng..." Bạch Sách còn không có làm sao suy nghĩ minh bạch, Liệt Thanh quyền đầu đã đập vào Bạch Sách trên ót, ấp úng một tiếng vang trầm. Bạch Sách đứng tại chỗ, động đều không nhúc nhích. Sau khi tĩnh hồn lại, Bạch Sách im lặng quay đầu nhìn lại nói: "Ngươi đến thật nha." Nhưng Bạch Sách quay đầu về sau, liền đã không nhìn thấy Liệt Thanh. Cũng vào lúc này, Bạch Sách bên trái xuất hiện một tiếng gió thổi. Bạch Sách bĩu môi một cái nói: "Còn tới." Một giây sau, Bạch Sách lập tức quay người, trực tiếp đưa tay đi bắt. Liệt Thanh quả nhiên tại Bạch Sách bên trái. Chỉ bất quá, Bạch Sách một chảo cũng không có bắt được Liệt Thanh. Nguyên nhân chính là, này Liệt Thanh bắt đầu chậm rãi đung đưa. Hư linh khinh cực tâm pháp, có thể nói Liệt Thanh có hư linh khinh cực tâm pháp về sau, Bạch Sách liền không có khi nhìn đến qua Liệt Thanh ăn thiệt thòi. Liệt Thanh chỉ cần vừa mở lên này hư linh khinh cực tâm pháp, liền sẽ không có bất kỳ người đụng phải hắn. "Ca, hiện tại tới đi." Liệt Thanh nét mặt bây giờ phi thường đắc ý. Bạch Sách mím môi một cái, Liệt Thanh hướng về phía trước đạp mạnh, đi đến Bạch Sách trước mặt cười hắc hắc nói: "Ca, ngươi cần phải đuổi theo ta nhanh." Nhưng là, Liệt Thanh còn chưa nói xong, đột nhiên, ấp úng một tiếng, Bạch Sách tay nắm tại Liệt Thanh trên bờ vai. Liệt Thanh thân thể cũng không hoảng hốt: "Được rồi, đừng làm rộn, ta còn có việc đâu, tranh thủ thời gian đo xong trở về đi." Bạch Sách nhếch miệng nói. Nói đến, mấy ngày kế tiếp, mặc kệ là Bạch Sách cũng tốt, vẫn là Liệt Thanh cũng được, đều không cần tại so tài, bởi vì hai người đều đã hoàn thành cao tầng tuyển thủ tranh tài. Hiện tại muốn chờ cùng đặc biệt cao tầng tuyển thủ tranh tài. Cao tầng tuyển thủ lại nhiều, trận đấu này xem chừng phải một tuần lễ. Bạch Sách chuẩn bị thừa dịp thời gian này cùng Hồng Sùng tìm hiểu một chút vọng. Sau đó tại mấy ngày, tìm kiếm khắp nơi một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới vọng. Thời gian nhưng phi thường khẩn trương, Bạch Sách nào có ở không cùng Liệt Thanh tại náo đâu. Mà Liệt Thanh hiện tại thì là bị dại ra, không thể tin quay đầu nhìn cái kia đặt tại trên bả vai mình tay. Nuốt ngụm nước bọt, Liệt Thanh đương nhiên sẽ không si tâm vọng tưởng coi là Bạch Sách thật sờ không tới chính mình. Chỉ bất quá, đây cũng quá dễ dàng đi. Vừa rồi rõ ràng chính là tùy tiện khẽ vươn tay, liền bắt được. Liệt Thanh nhìn xem tại trên bả vai mình tay ở lại một hồi về sau, trên mặt hiển hiện một tia không thể nói cái gì ý vị biểu lộ tới. Cuối cùng, Liệt Thanh thở dài, lắc đầu nói: "Quả nhiên, cùng Bạch Sách ca ở giữa có một đạo không bước qua được khe ránh." Bạch Sách nhìn xem Liệt Thanh, dáng vẻ, hếch lên nói: "Không cần nhiều sầu thiện cảm nói chút lời nhàm chán. Ngươi cũng không phải long thục phác du. Nhanh, chiều ta lấy bên này đánh một quyền. Ngươi dùng không gian kia thánh tính, nhìn xem có thể hay không tiếp được." Lấy lại tinh thần, Liệt Thanh ngược lại là lập tức gật đầu nói: "Không có vấn đề, bắt đầu đi." Bạch Sách nói phương hướng là tại Liệt Thanh phía bên phải. Bạch Sách đang nói xong về sau, Bạch Sách chỉ phương hướng, vùng không gian kia liền xuất hiện ba động gợn sóng, liền tốt giống như mặt nước. Bạch Sách biết đây là Liệt Thanh không gian thánh tính, không tại nhiều nói. Bạch Sách chân hướng về phía trước đạp mạnh, bỗng nhiên một quyền vung ra, sau đó phanh răng rắc. Sau nửa ngày, Bạch Sách quay người đi đến. Trở về đi, Liệt Thanh ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xuống vừa rồi Bạch Sách huy quyền phương hướng, nuốt ngụm nước bọt, đạo này khe rãnh, giống như vĩnh viễn không bước qua được. Hôm nay khả năng liền một chương, có việc, nhìn xem rạng sáng có thể hay không trở về, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.